Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1170. Chương 1170. Sản xuất hàng loạt Thiên Chí Tôn. Tại siêu thần vị diện, thần thể kỳ thật chính là dùng khoa học kỹ thuật cải tạo ra, thích ứng chiến đấu hoặc là cái khác mục đích cường đại thân thể. Cái gọi là đời thứ ba thần thể lại được xưng là bất bại thân thể, có thể dựa vào năng lượng duy trì sinh mạng. Thân thể so hợp kim cường độ còn muốn cao, năng lực khôi phục cũng cực mạnh, chỉ cần không bị chặt đầu, chém đứt tứ chi cái gì, liền sẽ không dễ dàng tử vong. Mà lại, loại này thân thể sẽ mang cho người sử dụng siêu phàm tốc độ, lực lượng cùng năng lượng thao túng trình độ, thực lực cường độ. Đại khái tại đấu khí đại lục đấu tông đến đấu tôn ở giữa. Đương nhiên, loại thực lực này đặt ở đại thiên thế giới cũng không tính là gì, còn kém rất rất xa chân chính chí tôn, cũng chính là đấu khí đại lục đấu thánh cường giả. Nhưng là đời thứ ba thần thể cùng tân tiến nhất thí thần vũ khí 22 tương gia phía dưới, lại đủ để cho mỗi một vị thiên binh tổng hợp sức chiến đấu đi đến đấu thánh, cũng chính là đại thiên thế giới chí tôn cường giả cấp bậc. Nói một cách khác, thiên binh trong kế hoạch mỗi một vị thiên binh đều đem nắm giữ cấp chí tôn thực lực, mà chí tôn liền đại biểu lấy bước vào đại thiên thế giới cường giả chân chính giai tầng. Chí tôn trở xuống đều sâu kiến, cũng không phải nói đùa. Hexi, thiên binh sản xuất hàng loạt tình huống thế nào? Trong thời gian ngắn, có thể bồi dưỡng được bao nhiêu ngày binh? Chu thần ánh mắt nóng bỏng nhìn lên trước mắt 4D mô hình, vội vàng nói, nhìn thấy chu thần như thế cấp bách bộ dáng. Hexi hồng nhuận khóe miệng có chút nhấc lên, chợt liền thản nhiên nói, chu thần, ngươi có thể có chút hiểu lầm. Thiên binh cũng không phải là cái gì máy móc hoặc là sinh vật tính chất khôi lỗi, cũng không phải người nhân bản người máy cái gì đồ vật, mà là chân chính người sống. Người sống, nghe nói lời ấy, chu thần nhíu nhíu mày, lại cũng không nói gì thêm. Mắt thấy chu thần có chút không vui thần sắc, Hexi lập tức giải thích nói, chúng ta thí nghiệm mỗi một vị thiên binh đều là đến từ thiên cung dưới trướng các đại vị diện người. Đương nhiên, bọn hắn đều là tự nguyện phối hợp chúng ta, tuyệt đối không có bất luận cái gì ép buộc lừa gạt hiện tượng. Mà lại, mỗi một vị gia nhập thiên binh kế hoạch người tình nguyện đều là trải qua nghiêm ngặt sàng chọn, bọn hắn đều phải nắm giữ thiên cung phân chia thứ ba giai người tu luyện, cũng chính là đấu khí đại lục đấu vương hoặc là đấu la đại lục hồn thánh trở lên thực lực, còn không thể có bất luận cái gì thân thể cùng trên tinh thần thiếu hụt, liền gen đều phải cam đoan không có quá nhiều ẩn tính tật bệnh, cũng chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản được thí nghiệm bên trong các loại phản phệ. Dừng một chút âm thanh, Hexi có chút bất đắc dĩ nói, chính là bởi vì nhân viên tố chất yêu cầu, mấy năm qua này, chúng ta dựa vào thiên cung lực hiệu triệu cùng mọi người đối với mạnh lên khát vọng, thậm chí cho vật chất bên trên ban thưởng, cũng chỉ sơ bộ sàng chọn ra 60.000 tên người tình nguyện. Muốn mở rộng quy mô, chỉ có thể từ ngươi chu thần bệ hạ tự mình tuyên bố thánh chỉ, từ các đại vị diện điều nhân tuyển, mở rộng quy mô đương nhiên không có vấn đề. Ta vậy thì hạ chiếu, để các đại vị diện bắt đầu rút mất tam giai đấu vương trở lên người tu luyện. Chu thần miệng đầy nhận lời, lập tức lời nói xoay chuyển, trầm giọng nói, vậy cái này 60.000 người tình nguyện đã toàn bộ cải tạo thành thiên binh sao? Nghe nói lời ấy, Hexi nhẹ gật đầu nói, đương nhiên, trừ hơn 1.000 tên tại thí nghiệm bên trong xảy ra sự cố dẫn đến tu vi mất hết hoặc là chết người tình nguyện bên ngoài, cái khác 50.008,762 người đã toàn bộ cải tạo là chơi binh, mà bọn hắn tiêu chuẩn thấp nhất thí thần vũ khí cũng đang phối phát bên trong. Rất tốt, trước đem cái này 6 vạn thiên binh điều đến đại thiên thế giới. Bảo vệ thiên cung cứ điểm, phòng bị ma ha cổ tộc. Chu thần trầm giọng nói, vâng, ta lập tức thông chi kêu, để nàng tạo dựng vị diện đại trung kiều, đem thiên binh đại quân vận tới. Hexi sắc mặt nghiêm túc nói, nghe nói Hexi cam đoan, Chu thần nguyên bản dẫn theo tâm cuối cùng an toàn rơi xuống. Có cái này có thể so với 60.000 tên chí tôn cường giả thiên binh đại quân. Cho dù là ma ha cổ tộc, cũng sẽ có điều kiêng kỵ đi. Bất quá, tại cao tầng phương diện chiến lực, chênh lệch của song phương vẫn là quá lớn. Nghĩ đến nơi đây, Chu thần nhíu mày, ngẩng đầu lên hỏi tiếp. Hexi, đã thiên binh kế hoạch đã thuận lợi hoàn thành. Cái kia 8 bộ thần tướng kế hoạch, liền biết người sẽ nhịn không được hỏi. Nghe vậy, Hexi giống như cười mà không phải cười nhìn xem Chu thần. Nhếch miệng lên, nói khẽ, 8 bộ thần tướng kế hoạch, có thể nói hoàn thành, nhưng cũng có thể nói không có hoàn thành. Giải thích thế nào? Một mực giữ im lặng thiên sứ Yan đột nhiên hỏi. Đương nhiên, trong giọng nói của nàng, mang theo một chút tích tụ chi khí. Thân là tân nhiệm thiên sứ Chi Vương, nàng lúc trước thế mà cũng không biết có hai cái này kế hoạch. Nghe nói lời ấy, Hexi có chút bất đắc dĩ thở dài. Giải thích nói, chủ yếu là về số lượng hạn chế. Thần tướng kế hoạch bản thân người tình nguyện, đầu tiên liền nhất định phải là đi đến thiên cung ngũ giai. Cũng chính là đấu khí đại lục đấu thánh cấp bậc, hoặc là thần giới cấp 2 trở lên thần chỉ, mà lại đồng dạng không thể có bất luận cái gì cấp độ gen thiếu hụt. Sở dĩ vô pháp sản xuất hàng loạt, đúng không? Chu thần thản nhiên nói, không sai, mấy năm qua này, chúng ta tốn sức tâm tư, cũng mới triệu tập đến hơn 20 vị người tình nguyện. Muốn mở rộng quy mô, liền nhìn Chu thần ngươi lực hiệu triệu. Hexi giang tay ra, thuận thế đem nồi ném cho Chu thần. Đấu thánh cường giả, vốn là không nhiều, thiên cung nắm giữ mấy đại vị diện, tối đa cũng liền có thể rút mất ra mấy trăm tên đấu thánh. Cái này đã tiếp cận cực hạn. Dù sao, chúng ta nắm giữ mấy đại vị diện, trừ đấu la thần giới bên ngoài, cái khác đều là hạ vị diện, đối với cường giả tu luyện ràng buộc rất lớn. Chu thần cười khổ một tiếng, chợt đưa ra một cái phương pháp giải quyết. Bất quá, đại thiên thế giới đấu thánh cũng chính là chí tôn cường giả, vậy coi như nhiều, có lẽ chúng ta có thể từ hướng này nghĩ biện pháp. Không sai, Chu thần bệ hạ nói cực phải. Đại thiên thế giới rộng lớn vô biên, chỉ là đại lục liền có mấy vạn khối, tích chứa trong đó chí tôn cường giả đâu chỉ 1 triệu. Một mực làm lắng nghe Trạng Cổ Nguyên lập tức vuốt mông ngựa nói. Mà Trúc Khôn, Tịnh Liên Yêu Đế chờ một đám thiên cung thuộc hạ cũng dồn dập phụ họa. Đương nhiên, theo Chu thần, bọn hắn cái này rõ ràng là trột ra, vừa rồi đề ra chiến lược rút lui, nhưng chính là Cổ Nguyên mấy người, trong lòng đối với Cổ Nguyên đám người tiết tháo khinh bỉ một phen. Chu thần nhìn xem Hexi, tiếp tục hỏi, các ngươi bồi dưỡng ra được thần tướng, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đại khái tương đương với đại thiên thế giới địa chí tôn đi. Hexi cười nhạt một tiếng, đồng thời lại tiện tay tạo dựng ra một cái tán phát ra quang mang giả lập hình người. Địa chí tôn, Hexi lời vừa nói ra, mọi người tại đây dồn dập hít sâu một hơi, nhất là Cổ Nguyên, Trúc Khôn mấy người, càng là không khỏi kinh hãi. Địa chí tôn, đó không phải là đấu đế sao? Nếu như thiên cung nắm giữ trong thời gian ngắn lớn quy mô bồi dưỡng địa chí tôn biện pháp, như vậy bọn hắn những này dựa vào tự mình tu luyện đi lên đấu đế, lại đem như thế nào tự xử? Về số lượng liền hoàn toàn không ngang nhau a. Về sau bọn hắn địa vị như thế nào cam đoan? Có thể hay không biến thành trong thiên cung tiểu binh? nhìn thấy đám người có chút thần sắc khẩn trương, Hexi nháy mắt liền đoán được tâm lý của bọn hắn, lắc đầu, khẽ cười nói, chư vị yên tâm, các ngươi địa vị sẽ không bị thay thế, bởi vì mỗi một cái bị cải tạo thành thần đem cường giả, trung thân thực lực đều sẽ dừng bước địa chí tôn, không được tiến thêm. Nghe nói Hexi giải thích, đám người lúc này mới hơi yên lòng một chút. Dù sao, chính bọn hắn có thể là có tiếp tục đột phá đến thiên chí tôn tiềm năng. Mà lời nói này cũng làm cho Chu Thần đột nhiên nhớ tới một chút. Hắn nhớ kỹ trước đây không lâu, Hoàng Khinh Ngâm còn nói cho hắn một cái đại lượng chế tạo thiên chí tôn biện pháp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.